Gần như đồng thời, hai tiếng thét vang rền, Vô Hồi Kiếm và Thiên Tâm Quái Cái lao ra khỏi sảnh môn. Cách chương.